Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả: Tây Tử Tự. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105. Chương 105: Hồi ức. Tuy rằng ký ức là mơ hồ, không quá nhớ rõ trước mắt người, nhưng Chu Gia Ngư lại trực giác hắn không có lừa chính mình. Đường xe chạy tới rồi mục đích địa, Chu Gia Ngư thấy được quanh mình kiến trúc cảnh sắc lúc sau, hắn lại lần nữa xác định chính mình loại này ý tưởng. Có thể nhớ lại tới sao? Nam nhân hỏi như vậy hắn. Chu Gia Ngư đầu tóc đã bị kia tờ giấy kéo thành tổ chim, nhưng hắn cũng là dám giận không dám ngôn. Túng túng nghĩ thầm, tổ chim liền tổ chim đi, này tờ giấy cảm giác rất không dễ chọc bộ dáng. Mà đối mặt nam nhân vấn đề, Chu Gia Ngư thập phần cẩn thận cấp ra đáp án. Không quá nhớ rõ, nhưng là ta tỉnh lại thời điểm ai đều không nhớ rõ. Hắn lộ ra một cái chân thành biểu tình, tưởng nói cho nam nhân hắn không có nói dối, không phải cố ý không nhớ rõ hắn. Nam nhân không mặn không nhạt xem xét hắn liếc mắt một cái, đối với hắn vươn tay. Chu Gia Ngư nơm nớp lo sợ nắm đi lên. Ta kêu Lâm Trục Thủy, nam nhân ôn thanh nói, chậm rãi cúi người lại đây, hôn hôn Chu Gia Ngư vành tai, nhiệt khí đập ở Chu Gia Ngư trên lỗ tai, làm hắn có loại mặt đỏ tai hồng cảm giác. Nam nhân nói, là ngươi tiên sinh. Chu Gia Ngư lập tức mặt liền đỏ, run run kêu một câu, tiên sinh. Lâm Trục Thủy lúc này mới lộ ra vừa lòng chi sắc, đem Chu Gia Ngư từ hậu tòa trực tiếp bế lên tới. Đi vào sân, sân rất lớn, nơi nơi đều loại rậm rạp cỏ cây. Chu Gia Ngư đi vào liền có loại chính mình đã từng đã tới nơi này quen thuộc cảm giác, nhưng lại có chút nghĩ không ra. Hắn ở trên giường nằm lâu lắm, thân thể gầy yếu đến không được, tuy rằng ở nỗ lực phục kiện, nhưng là trên thực tế vẫn là không thể một mình hành tổ. Lâm Trục Thủy vẫn luôn ôm hắn, đi tới một đống tiểu mộc lâu trước mặt, nhìn đến mộc lâu thời điểm, Chu Gia Ngư cái loại này quen thuộc cảm giác càng thêm rõ ràng. Hắn hiện tại hoàn toàn xác định chính mình thật là đã tới nơi này. Chu Gia Ngư, Lâm Trục Thủy nói, hoan nghênh trở về, hắn nói. Ôm Chu Gia Ngư vào tiểu lâu phòng khách, ngồi 5 cái nam nhân một nữ nhân, bên phải trên sofa, còn ngồi sổ một con da lông tuyết trắng trồn, nhìn thấy hắn cùng tiến vào, đều là đối với bọn họ đầu tới kích động ánh mắt. Nữ nhân trong mắt lóe kích động quang, trực tiếp vọt tới Chu Gia Ngư trước mặt kêu một tiếng. Chu Gia Ngư bị hoảng sợ, nhỏ giọng nói. Ngươi hảo, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Nữ nhân tựa hồ phát hiện hắn không thích hợp. Sao lại thế này? Lâm Trục Thủy nói. Hắn không nhớ rõ. Nữ nhân nói. Không nhớ rõ. Nàng mãn nhãn hồ nghi, nhìn từ trên xuống dưới Chu Gia Ngư. Gia Ngư, ngươi đừng không phải sợ tiên sinh trách ngươi giả vờ mất trí nhớ đi. Chu Gia Ngư nghĩ thầm, ta đây là làm cái gì? Vì cái gì sẽ sợ hắn trách ta? Chẳng lẽ ta ở xảy ra chuyện phía trước đương một hồi nhân cha sao? Hoài như vậy nghi hoặc, Chu Gia Ngư mở miệng, ngượng ngùng, ta là thật sự không nhớ rõ. Nga, ta kêu Lâm Giác, nữ nhân làm tự giới thiệu, lại xoay người nhìn về phía sau người. Bọn họ đâu? Bọn họ ngươi nhớ rõ sao? Chu Gia Ngư theo Lâm Giác ánh mắt nhìn lại, thấy được 5 cái nam nhân. Này 5 người các có các phong cách, trong đó một người lại là nhất bắt mắt. Bởi vì hắn làn da quá tối, Chu Gia Ngư ở bọn họ sáng quắc ánh mắt nhìn chăm chú hạ, lặng lẽ lau một phen hãn, nhưng trên mặt ra vẻ bình tĩnh, giống như nhận thức một cái. Hắn chỉ cái kia nhất hắc, ngươi là gọi là gì hắc đúng không? Nhất hắc cũng là niên cấp nhỏ nhất, cái kia. Nghe thấy câu nói biểu tình một trận vặn vẹo, nghiến răng nghiến lợi nói, Chu Gia Ngư ngươi con mẹ nó nói bậy cái gì? Chu Gia Ngư nhìn vẻ mặt của hắn, thậm chí đều hoài nghi, nếu không phải lúc này Lâm Trục Thủy còn ôm chính mình, hắn sẽ xông tới, đối với chính mình chính là một đốn loạn đánh. Nga, Chu Gia Ngư xấu hổ cười rộ lên, ngượng ngùng, ta thật là không nhớ rõ. Lâm Giác cười ha ha, nước mắt đều phải cười ra tới, ta muốn cười đã chết. Gia Ngư ngươi như thế nào như vậy đáng yêu, tuy rằng cái gì đều không nhớ rõ, còn phải lấy màu da kích thích một chút thầm nhất cùng. Tiếp theo Lâm Giác vì Chu Gia Ngư làm tự giới thiệu, nói đây là thẩm nhất cùng thẩm nhị bạch thẩm triều tam thẩm mộ tứ. Đây là tiểu kim, Chu Gia Ngư nhất nhất ghi nhớ. cao hứng hỏi chúng ta đều là bằng hữu sao? Thẩm Nhất cùng vô tình nói, không, ngươi cùng chúng ta không phải bằng hữu, Chu Gia Ngư. A, Thẩm Nhất cùng nói, ngươi là chúng ta sư nương, Chu Gia Ngư. Ngô, hắn nghe được Thẩm Nhất cùng lời này, ở trong đầu không thể hiểu được não bổ vừa ra cậu huyết kịch. Cái gì chính mình muốn cùng phía sau này nam nhân ở bên nhau? Cuối cùng người nhà của hắn lại không đồng ý. Chính mình dưới sự tức giận muốn rời đi hắn. Lại ở cuối cùng thời điểm đã xảy ra tai nạn xe cộ. Mất đi ký ức vân vân linh tinh cốt truyện. Cảm giác chính mình nhân sinh vẫn là man xuất sắc sao? Chu Gia Ngư rất nhạc a. Cho nên Gia Ngư, ngươi còn nhớ rõ ngươi cùng ta đệ đệ đã xảy ra cái gì sao? Lâm Giác hỏi. Chu Gia Ngư lắc đầu, thực thành thật nói không nhớ. Nga, Lâm Giác nói, không nhớ rõ sao? Nàng cười như không cười, ánh mắt xem đến Chu Gia Ngư phía sau lưng lạnh cả người, không tự chủ được sau này rụt rụt. Cũng hảo, Lâm Giác cuối cùng nói, hết thảy đều một lần nữa bắt đầu. Chu Gia Ngư cảm thấy chính mình từ phía sau bị người ôm lấy, là cái kia kêu Lâm Trục Thủy nam nhân, hắn dựa vào chính mình bên cạnh người. Lẩm bẩm nói nhỏ, nói ngươi rốt cuộc đã trở lại. Chu Gia Ngư ngây thơ mơ mịt, nhưng mơ hồ chi gian cảm giác được cái gì, duỗi tay nhẹ nhàng bắt được Lâm Trục Thủy tay. Lúc sau, Chu Gia Ngư liền bị yêu cầu ở chỗ này trụ hạ. Hắn vốn đang lo lắng kia mấy cái bằng hữu có thể hay không nơi nơi tìm hắn, không nghĩ tới ngày hôm sau Lâm Trục Thủy liền đem bọn họ tất cả đều mời lại đây. Ta cùng Chu Gia Ngư nói chuyện 3 năm luyến ái, Lâm Trục Thủy là như vậy cùng các bằng hữu giới thiệu. Vẻ mặt của hắn có chút u buồn hương vị, trang bị gương mặt kia quả thực làm nhân tâm toái, phảng phất Chu Gia Ngư thật là cái vứt bỏ thê tử cha nam. Nhưng là hắn không muốn đem chúng ta quan hệ công khai. Sau lại hắn đột nhiên mất tích, ta vẫn luôn đang tìm kiếm hắn, không nghĩ tới cách lâu như vậy mới tìm được hắn. Chu Gia Ngư ở bên cạnh bị ăn ngon uống tốt hầu hạ, đối mặt các bằng hữu hồ nghi ánh mắt, hắn chỉ có thể xấu hổ tỏ vẻ chính mình thật sự không nhớ rõ. Kia làm sao bây giờ, ngươi tưởng lưu tại nơi này sao? Mang thai cô nương hỏi Chu Gia Ngư. Chu Gia Ngư nhìn Lâm Trục Thủy liếc mắt một cái, đối mặt hắn nhàn nhạt cười biểu tình, hắn do dự một lát gật gật đầu, tưởng ta giống như đối nơi này rất quen thuộc, không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Các bằng hữu cảm thán, Chu Gia Ngư, ngươi vẫn luôn ngụy trang thành độc thân cổ, cư nhiên sớm như vậy liền cùng người yêu đương, quá phận a. Chu Gia Ngư ở bên cạnh ngượng ngùng ngây ngô cười, cảm thụ được Lâm Trục Thủy nắm hắn lòng bàn tay độ ấm mani, vì thế sự tình liền như vậy định ra. Chu Gia Ngư quyết định ở nơi này, mà các bằng hữu thì tại xác nhận Lâm Trục Thủy đích xác vì Chu Gia Ngư chuẩn bị tốt hết thảy lúc sau mới rời đi, hơn nữa tỏ vẻ 3 ngày 2 đầu liền sẽ tới nơi này vấn an Chu Gia Ngư. Ước chừng cũng là ám chỉ Lâm Trục Thủy, làm hắn hảo hảo đối đãi Chu Gia Ngư. Lâm Trục Thủy mỉm cười tỏ vẻ tiếp thu các bằng hữu giám sát. Cùng ngày, Chu Gia Ngư liền ở chỗ này trụ hạ, trong phòng chồn cùng người giấy nhỏ đều thập phần thích hắn. Vì thế hắn tay trái sờ chồn, lại tay sờ người giấy nhỏ. Nhật tử quả thực quá đến Mỹ tư tư, nơi này làm đồ ăn tất cả đều là hắn thích ăn. Từ điểm này thượng xem ra, Chu Gia Ngư đối chính mình ở chỗ này trụ quá chuyện này, nhưng thật ra tin 7-8 phần, duy nhất không được hoàn mỹ, chính là tùy theo mà đến phụ kiện. Ở tìm được rồi Chu Gia Ngư hơn nữa hiểu biết tình huống của hắn lúc sau, Lâm Trục Thủy lập tức giúp hắn tìm kiếm tốt nhất phụ kiện sư, hơn nữa an bài nghiêm khắc phụ kiện kế hoạch, như thế nào ăn, như thế nào động, mỗi ngày vận động nhiều ít, đều yêu cầu làm chút cái gì hạng mục. Phụ kiện phương án hoàn toàn phù hợp Chu Gia Ngư cụ thể tình huống. Này mục đích chính là làm thân thể hắn sớm ngày khôi phục khỏe mạnh. Nhưng đã héo rút cơ bắp muốn lại lần nữa phục hồi như cũ nơi nào sẽ là dễ dàng sự. Đương Chu Gia Ngư đỡ xà kép gian nan hành tẩu, bởi vì đau đớn trên người mồ hôi lạnh sũng nước một kiện lại một kiện quần áo. Hắn còn không có chuyện này, Lâm Trục Thủy trước táo bạo lên, liền không có càng tốt phương án sao? Lâm Trục Thủy ở cùng người tranh luận, đau đớn nhẹ nhất cái loại này, mặt khác một bên người ta nói cái gì? Lâm Trục Thủy lạnh lùng đáp lời. Không cần nhanh chóng, ta chỉ cần thống khổ nhẹ nhất. Chu Gia Ngư đẩy cửa mà nhập. Thấy được Lâm Trục Thủy cùng bên cạnh đầy mặt bất đắc dĩ Phục Kiện Sư. Tiên sinh, ta không có việc gì. Chu Gia Ngư trụ hạ lúc sau. Liền bắt đầu kêu Lâm Trục Thủy kêu tiên sinh. Tuy rằng ngay từ đầu rất ngượng ngùng, nhưng là kêu thuận miệng lúc sau liền hảo. Ta tưởng sớm chút khôi phục, thật sự không có việc gì. Lâm Trục Thủy đi đến hắn bên người, ngồi xổm xuống, biểu tình tối tăm. Ta không nghĩ thấy ngươi đau. Chu Gia Ngư không rõ hắn vì cái gì đối đau cái này từ phản ứng lớn như vậy, chỉ có thể mở miệng an ủi, nói hắn kỳ thật cũng không có như vậy đau. Hơn nữa hắn cũng tưởng sớm một chút hào lên, đau dài không bằng đau ngắn, sớm khôi phục sớm kết thúc. Lâm Trục Thủy nói, cái gì đau dài không bằng đau ngắn, ngươi vừa mới không phải còn nói ngươi không đau sao? Chu Gia Ngư, ngoặc kép, tiên sinh, ngươi không cần dùng như vậy bình tĩnh biểu tình vô cớ gây rối được không a? Hắn cũng có chút bất đắc dĩ, bất quá Lâm Trục Thủy cuối cùng vẫn là vâng theo hắn ý kiến. Hơn nữa nói cho Chu Gia Ngư, nếu hắn chịu không nổi, nhất định phải nói ra, hắn sẽ vì Chu Gia Ngư lựa chọn càng thêm ôn hòa phương án. Vì thế Phục Kiện tiếp tục, Chu Gia Ngư mỗi ngày cắn răng kiên trì, xiêm y ướt một thân lại một thân, ban ngày ra như vậy nhiều hãn, buổi tối tự nhiên đến hảo hảo tắm rửa, phía trước làm những việc này đều là hộ công tới, hiện tại hỗ trợ lại biến thành Lâm Trục Thủy, sương khói lượn lờ bên trong. Hai người đều ngồi ở trong bồn tắm. Chu Gia Ngư bị Lâm Trục Thủy ôm vào trong ngực, từ phía sau mềm nhẹ giúp hắn rửa sạch trên tóc bọt biển. Chu Gia Ngư quá gầy, ở trên giường nằm mấy năm, cơ bắp cơ hồ đều đã héo rút, bế lên tới đầy người đều là xương cốt. Lâm Trục Thủy nhẹ nhàng giúp đỡ Chu Gia Ngư xoa đầu, thường thường dò hỏi lực độ như thế nào. Chu Gia Ngư ngay từ đầu bị Lâm Trục Thủy như vậy tẩy thời điểm, còn sẽ cảm thấy ngượng ngùng, trải qua vài lần lúc sau liền chết lặng. Lúc này nằm ở Lâm Trục Thủy trong lòng ngực rầm rì, mắt thấy liền phải ngủ. Lâm Trục Thủy ở sau người nhẹ nhàng kêu hắn một tiếng Gia Ngư. Ngô, khá tốt. Chu Gia Ngư mơ mơ màng màng nói. Ân. Lâm Trục Thủy thanh âm có chút trầm thấp, mang theo điểm ngày thường không có hương vị. Hắn đem cằm đặt ở Chu Gia Ngư trên vai, hai người nhĩ tần tư ma. Ta rất nhớ ngươi, đặc biệt tưởng. Chu Gia Ngư buồn ngủ lập tức thanh tỉnh. Hắn thấp giọng nói, xin lỗi, ta không phải cố ý ngủ lâu như vậy. Không, Lâm Trục Thủy nói, nên nói thực xin lỗi chính là ta. Hắn tay vuốt ve Chu Gia Ngư khớp xương, vì hắn làm mát xa, là ta không có thể bảo vệ ngươi. Chu Gia Ngư bị ấn có chút nhức mỏi, cắn khớp hàm nhẹ nhàng hừ kêu lên. Hắn hừ trong chốc lát, phát hiện không khí giống như không đúng lắm. Phía sau Lâm Trục Thủy hơi thở chợt trọng không ít, cũng không nói chuyện nữa. Hai người vốn dĩ liền da thịt tương dán, thân thể thượng biến hóa tự nhiên phi thường rõ ràng. Chu Gia Ngư rõ ràng cảm thấy có một cái nóng rực vật cứng chống lại chính mình. Thân thể hắn lập tức cứng đờ lên, không biết nên làm gì phản ứng. Chán ghét sao? Lâm Trục Thủy ở sau người thấp giọng hỏi hắn. Không, không chán ghét. Tuy rằng Lâm Trục Thủy nói bọn họ đã nói qua mấy năm luyến ái, chính là thật gặp được này cha sự tình sau, Chu Gia Ngư lại vẫn là cảm giác chính mình giống như lần đầu tiên, dường như vậy chân tay luống cuống. Hắn đích xác không chán ghét Lâm Trục Thủy tiếp xúc, thậm chí cùng Lâm Trục Thủy dán ở bên nhau khi còn có loại mặt đỏ tim đập cảm giác. Chu Gia Ngư trả lời Lâm Trục Thủy vấn đề, tựa hồ làm phía sau người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lâm Trục Thủy chậm rãi hôn môi Chu Gia Ngư vành tai. Ngươi nếu là nói chán ghét, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Chu Gia Ngư nghe Lâm Trục Thủy này ngữ khí, mạc danh liền có chút đau lòng. Hắn đè lại Lâm Trục Thủy tay, nỗ lực cố lấy dũng khí. Không chán ghét, nếu ngươi tưởng nói, ta có thể, ta rất muốn. Lâm Trục Thủy ngữ khí phi thường nghiêm túc. Tìm được ngươi thời điểm, ta liền tưởng đặc biệt muốn ôm ngươi. Chu Gia Ngư không nghĩ tới hắn như vậy trắng ra, nhất thời tâm như nổi trống. Bất quá hiện tại không được, thân thể của ngươi quá hư nhược rồi. Lâm Trục Thủy ngón tay theo Chu Gia Ngư xương sống chậm rãi hoạt động, thẳng đến cái kia bởi vì tai nạn xe cộ sơ hiện miệng vết thương thượng. Hắn ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, trong giọng nói có chút đau lòng. Đau sao? Ân, Chu Gia Ngư gật gật đầu. Bất quá hiện tại khá hơn nhiều. Không như vậy đâu, hắn tạm dừng một chút. Nhỏ giọng nói, nếu ngài không ngại nói, ta có thể giúp ngài dùng tay. Lâm Trục Thủy nghe được Chu Gia Ngư nói, thấp thấp nở nụ cười. Hắn hôn hôn Chu Gia Ngư bả vai, nói một tiếng hảo a. Ngày hôm sau cơm sáng, Chu Gia Ngư cùng Lâm Trục Thủy đều không có xuất hiện. Thẳng đến giữa trưa thời điểm hai người mới khoan thai tới muộn. Lúc này là mùa hè. Tuy rằng Lâm Trục Thủy thực chú ý, nhưng là vẫn là để lại nào đó dấu vết. Bất quá đại gia tuy rằng thấy, nhưng sợ Chu Gia Ngư ra mặt mỏng, đều làm bộ không phát hiện. Thẳng đến hai người buổi chiều đi làm phục kiện lúc sau, mới thảo luận vài câu. Trục Thủy động tác cuối cùng là nhanh, Lâm Giác uống buổi chiều trà.